Một cây hoa đào, chương 31, sinh nghi, khóc chuyện audio.com, nghĩ đến một lát còn phải đi biệt viện thăm Lâm Lam. Phan Đào lấy ăn trước cái bánh chưng vừa đưa tới, mới vừa vào miệng, Phan Đào liền ngẩn ra, mùi vị cái bánh chưng này, rất đặc biệt, nhưng lại nói không ra chỗ nào đặc biệt. Phan Đào lại ăn một miếng, nếm rất lâu, phát hiện bản thân vẫn không nói ra được. Đang lúc do dự, tùy ý nhìn bánh chưng trên tay một cái, phát hiện nhân bánh vậy mà lại bày ra hình trái tim. Đột nhiên cảm thấy ngụm bánh chưng trong miệng này, không biết là nên nuốt xuống, hay là nên phun ra. Phan Đào cười khổ một cái, hiện tại hắn đã biết là không đúng ở chỗ nào. Đây rõ ràng là bánh chưng thịt muối, nhưng mà lại cố ý ở bên trong tăng thêm đường trắng. Hơn nữa còn không chỉ một chút, Phan Đào dùng đầu lưỡi thử một chút nhân bánh trong miệng. Ngọt có chút phát ngấy, bánh chưng như vậy không thể nói ăn không ngon, chỉ là Phan Đào bản thân không thích, nghĩ đến không nên lãng phí. Phan Đào vẫn là cầm cái bánh chưng trên tay này toàn bộ ăn hết. Nhìn bánh chưng còn dư lại nhiều như vậy, quyết định chú ý, lát nữa sau khi từ biệt viện về. Liền đem đám bánh chưng này đều phân cho hàng xóm đi. Phan Đào không thích ăn bánh chưng ngọt, hơi gắng gượng ăn xong một cái, gấp rút đổ một ly trà uống xuống, lúc này mới cảm thấy cả người tốt hơn nhiều. Nhìn sắc trời bên ngoài, đoán chừng nếu hiện tại đi biệt viện một chuyến rồi trở lại. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng đến trạng vạng tối, lập tức không trì hoãn nữa. Thay quần áo xong, mang theo giỏ quà vừa mới thu xếp gọn, liền đi về phía Thanh Sơn biệt viện. Bên trong Thanh Sơn biệt viện, sau khi sáng sớm quản sự trở lại báo hôm nay Phan Đào muốn đến cửa thăm hỏi. Lâm Lam cũng bắt đầu ở trong phòng rửa mặt chải đầu trang điểm. Lần trước gặp mặt, bởi vì vẫn còn bị bệnh, cho nên Lâm Lam khó tránh khỏi trên mặt vẫn mang theo bệnh sắc. Hơn nữa lại còn nằm trên giường. Luôn cảm thấy như vậy có mấy phần khinh thị, chuẩn bị lần nữa cấp Phan Đào một ấn tượng tốt, Lâm Lam lúc này mới bắt đầu bận bận rộn rộn lên. Nhưng mà vừa mới thay một bộ váy lụa màu hồng ngó sen bản thân cảm thấy cũng không tệ lắm. Đang chuẩn bị để cho Tiểu Ngọc búi kiểu tóc ôn nhu một chút. Liền phát hiện ở trong phòng lại không tìm được Tiểu Ngọc. Lâm Lam thở dài một cái. Gọi lại Tiểu Nguyệt đang bận chọn trà bánh trái cây. Tiểu Nguyệt cầm cái lược, nhìn Lâm Lam sau lưng rủ xuống một làn tóc đen. Có chút chần chờ, hồi lâu, mới khẩn trương nói. Tiểu thư, ta không biết búi tóc thế nào a, hơn nữa ta chỉ biết chải mấy búi tóc thường gặp nhất. Tiểu Ngọc đâu, sao không để cho nàng tới giúp ngươi chải đầu. Nếu ta có thể tìm được nàng, ta cũng không làm phiền ngươi. Ai biết, vừa nãy giống như vẫn còn ở, chớp mắt một cái, đã lại không thấy, Lâm Lam nhỏ giọng giải thích, Tiểu Nguyệt vừa giúp đỡ cẩn thận chải sơ tóc cho Lâm Lam. Một bên không đồng ý nói, chấm, tiểu thư, ngươi không thể lại nuông chiều Tiểu Ngọc như vậy, mấy ngày nay, chứ lúc gói bánh chưng nàng tích cực không ít, thường ngày, bao giờ cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người, mặc dù biết tiểu thư ngươi đối xử ta cũng tốt. Nhưng đem ra so sánh, ta muốn ghen tị rồi. Bị Tiểu Nguyệt nửa là khuyên nhủ, nửa là oán trách làm cho Lâm Lam tức cười. Giơ tay lên đỡ đỡ lọn tóc rủ xuống trước mắt, có chút buồn cười nói. Được rồi, ta biết rồi, một hồi nữa, Tiểu Ngọc trở lại, ta liền cùng nàng nói. Chớ lại chu mỏ như vậy, cái miệng nhỏ vểnh lên đều có thể treo lọ xì dầu rồi. Tiểu Nguyệt lúc này mới thu hồi bộ dáng oán trách vừa nãy. Nghiêm cẩn giúp Lâm Lam búi tóc, lúc đang chuẩn bị giúp Lâm Lam đeo lên trang sức tóc hồng mã não sớm đã chuẩn bị ở bên cạnh. Lâm Lam khoát tay một cái, Tiểu Nguyệt buông xuống trang sức trong tay, không hiểu nói, sao vậy, tiểu thư, đây không phải là bộ trang sức tóc người thích nhất sao? Lâm Lam mặt có chút đỏ. Làm bộ như tùy ý chỉ tiểu châm phượng màu lam bên trong hộp trang điểm. Nói, hôm nay, liền đeo cái này đi, thường ngày cũng không mang qua bao giờ. Vừa vặn hôm nay thử một chút, Tiểu Nguyệt nhìn tiểu thư vẻ mặt kiêu căng làm bộ như không thèm để ý. Trong mắt tràn đầy ý cười. Cố ý nói, tiểu thư, ngài nghĩ đeo cái này cũng đẹp, nhưng mà hình như cùng y phục ngài hôm nay mà có chút không hợp à. Bằng không, chúng ta vẫn là mang đồ trang sức hồng mã não đi. Nghe Tiểu Nguyệt nói như vậy, Lâm Lam hoảng sợ, đầu tiên là quan sát một chút chiếc váy lụa hồng ngó sen mình mặc. Lại nhìn một chút tiểu châm phượng kia, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Vậy Tiểu Nguyệt, ngươi giúp ta đem bộ váy màu thiên thanh đặt tận cùng bên trong ngăn kéo. Lấy tới đi, ta hôm nay không tính mặc cái này nữa. Dứt lời, không có nghe được tiếng Tiểu Nguyệt đi mở hộc tủ, ngẩng đầu một cái, liền thấy Tiểu Nguyệt cười mi mắt cong cong. Lâm Lam lập tức liền biết, vì vậy Lâm Lam mặt đỏ lên, đứng ngồi không yên ở trên ghế xoay mấy cái, phát hiện vẫn bị Tiểu Nguyệt trêu ghẹo nhìn, trong lòng bực lên, nửa thẹn thùng nửa ngượng ngùng dương mắt chừng Tiểu Nguyệt một cái. Mở miệng nói, có gì hay mà nhìn. Còn không mau đi, càng ngày càng không quy củ, cẩn thận ta trừ tiền tháng này của ngươi. Tiểu Nguyệt lúc này mới xin tha nói. Đừng đừng, tiểu thư ta sai rồi. Nhìn Lâm Lam cười lên sau, Tiểu Nguyệt mới vẻ mặt thành thật nói. Tiểu thư, từ sau khi nhị phu nhân qua đời, Tiểu Nguyệt cũng rất ít khi nhìn thấy ngươi cao hứng như thế. Những ngày qua nhìn ngươi vui vẻ như vậy, mới luôn nghĩ trêu chọc tiểu thư ngươi. Để cho ngươi có thể cao hứng hơn chút, nghe được, nhị phu nhân, Lâm Lam sắc mặt trong nháy mắt liền có chút suy sút. Tiểu Nguyệt chợt cảm thấy bản thân lỡ lời, vội vàng bổ túc nói, tiểu thư, là váy màu thiên thanh, đúng không, vậy ngươi muốn mặc đôi giày nào? Lâm Lam hồi phục tâm tình một chút, lúc này mới chỉ giày bên cạnh, chỉ một đôi giày gấm thêu hoa lan đế thấp nói, liền đôi này đi. Hai người chính đang ở trong phòng bận rộn, Tiểu Ngọc tiến vào, Tiểu Nguyệt vội vàng một phen kéo qua Tiểu Ngọc, kêu cứu, Tiểu Ngọc, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, mau mau, giúp tiểu thư lần nữa búi tóc. Tiểu Ngọc vốn có điểm chột dạ tiến vào, vừa nhìn thấy Tiểu Nguyệt kéo mình đến bên cạnh Lâm Lam. Tức thì thân thể có chút căng thẳng, vừa nhìn thấy là giúp chải đầu sau, mới cường chống tinh thần, từ từ chải tóc cho Lâm Lam. Lâm Lam liếc mắt thấy trang phục trên người Tiểu Ngọc cùng ngày thường hoàn toàn khác nhau. Thậm chí so với trước đó ở tiền viện, còn chú tâm hơn, trong lòng không khỏi, lộp bộp, một chút, nhưng mà trên mặt không có hiện ra. Đến khi Tiểu Ngọc giúp bản thân búi tóc xong, mới làm bộ như lơ đãng hỏi. Tiểu Ngọc, ngươi hôm nay sao không mặc y phục xanh nhạt nữa? Tiểu Ngọc trong lòng hoảng hốt, siết chặt cái lược trên tay. Lúc này mới có chút cố tự chấn định trả lời nói. Tiểu thư, bộ quần áo kia vừa rồi làm dơ, chuẩn bị thay đồ, nô tỳ mới phát hiện ống tay áo rách, vì vậy mới tự chủ trương, đổi món y phục màu sắc gần giống. Lại không phải sao, Tiểu Ngọc mới thay y phục màu xanh bích, tuy rằng cùng y phục xanh nhạt ban đầu bộ dáng không sai biệt lắm. Nhưng màu sắc cùng vải vóc lại hoàn toàn tốt hơn không ít. Hơn nữa bởi vì khoảng cách gần, Lâm Lam vẫn có thể ngửi thấy ở trên người Tiểu Ngọc. Mùi vị dầu thơm trước nay thường ngày chưa từng có. Nhìn Tiểu Ngọc hôm nay tỏ ra đặc biệt kiêu tiếu. Lâm Lam trong lòng không khỏi thầm sinh nghi. Cách trương,